Một bước lên tiên, chương 575, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối rất nhanh, Bạch Diệp Phi quyết định phải rời khỏi chỗ này. Cậu chủ của nhà họ Triệu đã mất tích. Kevin của Đại Tam Quốc bị giết. Còn một đám nhân vật có số có má không biết của ai cũng bị giết luôn rồi. Bây giờ ở đây mọi thứ đều đang rất hỗn loạn. Bạch Diệp Phi nhìn qua cửa sổ xuống dưới. Từng tia sáng từ ánh đèn xuyên qua bóng đêm chiếu sáng khắp nơi. Bên dưới cũng có rất nhiều người đang chạy qua chạy lại. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai đến để kiểm tra tòa nhà lung lay sắp đổ này. Nhưng không biết chừng lúc nào sẽ có người đến. Dù sao thì cứ để mặc tòa nhà này ở đây cũng không phải là cách hay. Do vậy tối nay Bạch Diệp Phi bắt buộc phải rời khỏi đây. Nhưng khi Bạch Diệp Phi quay ra nhìn Kỳ Kỳ, anh hơi do dự có nên đưa cô ta đi theo. Nếu đưa đi theo, khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là một phiền toái lớn. Nếu không đưa theo, thì một mình cô ta ở đây cũng không biết lúc nào mới tỉnh dậy được. Nói không chừng bị người ta phát hiện ra thì khỏi cần phải tỉnh dậy nữa. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi. Con mẹ nó, ông đây tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Làm người tốt thì làm đến cùng vậy. Bạch Diệp Phi đi vào trung tâm thương mại tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho mình thay. Rồi tìm thêm một bộ khác cho Kỳ Kỳ thay. Trong lúc thay đồ cho cô ta, Bạch Diệp Phi hầu như không thèm đếm xỉa đến cơ thể của Kỳ Kỳ. Chỉ nghĩ làm sao để rời khỏi đây cho nhanh. Sau khi xong việc, Bạch Diệp Phi lại xé một bộ quần áo khác ra thành từng sợi sau đó buộc lại với nhau thành một đoạn dây dài. Lại đem Kỳ Kỳ vác lên lưng, dùng dây buộc chặt cô ta lên người anh, tránh cho lúc chạy tuột tay rơi mất. Bạch Diệp Phi cõng Kỳ Kỳ trên lưng, hết chạy chỗ nọ lại trốn chỗ kia, cuối cùng cũng ra khỏi được tòa nhà. Anh chạy về phía cánh rừng mà lúc đến bọn đã họ đi qua. Trong thời gian này, anh tránh được mấy đám người đi kiểm tra, sau đó cõng Kỳ Kỳ đi đến chỗ mà Triệu Thiên bị trói. Nhưng điều khiến cho Bạch Diệp Phi ngạc nhiên là Triệu Thiên vẫn đang bị trói ở đây. Lúc này Triệu Thiên đã tỉnh. Sau khi nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì sợ đến mức lắc đầu quầy quậy. Gã sợ Bạch Diệp Phi tới để giết gã. Bạch Diệp Phi lại không hề để ý đến gã mà đặt Kỳ Kỳ xuống đất. Anh cũng ngồi phịch xuống thở hổn hển. Vết thương trên người anh còn chưa khỏi. Lại cõng Kỳ Kỳ chạy một đoạn đường xa như vậy nên vết thương lại rách ra. Bạch Diệp Phi thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, anh mà cõng Kỳ Kỳ đi mãi như vậy thì chắc chắn bọn họ chỉ có con đường chết. Cho nên anh đang nghĩ, hay là vứt Kỳ Kỳ ở lại đây luôn cho rồi. Triệu Thiên ở bên cạnh thấy vậy dè dặt nhìn Bạch Diệp Phi, nhưng lại không cẩn thận mà gây ra chút tiếng động khiến cho Bạch Diệp Phi quay lại nhìn. Sau khi Bạch Diệp Phi quay sang nhìn thấy Triệu Thiên, trong đầu anh đột nhiên vụt sáng. Anh nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ hay. Cho nên anh bước đến phía trước mặt của Triệu Thiên. Sau đó rút ra một con dao nhắm thẳng vào cổ Triệu Thiên uy hiếp. Có muốn sống không? Triệu Thiên sợ tới mức vội vàng gật đầu. Muốn, muốn, được. Nếu muốn sống thì phải nghe lời tao. Nếu không thì tao sẽ giết chết mày. Con dao của Bạch Diệp Phi giả bộ cào hai vệt trên cổ của Triệu Thiên. Bạch Diệp Phi cất dao đi, cởi dây trói cho Triệu Thiên. Đứng dậy đi, cõng cô ta lên, đi theo tao. Lời vừa dứt, Triệu Thiên đang định cúi người xuống để cõng Kỳ Kỳ thì lại nghe thấy có âm thanh truyền đến. Mau lên, bọn họ ở bên kia. Tiếp sau đó, một chùm ánh sáng chiếu tới. Mẹ kiếp, bị phát hiện rồi. Triệu Thiên thấy vậy thì cực kỳ vui vẻ, vừa vẫy tay vừa hét. Mau tới đây. Tôi ở đây, mau cứu, bốp, Bạch Diệp Phi đấm cho Triệu Thiên một cú khiến gã lăn ra bất tỉnh. Cùng lúc đó, mấy chùm sáng đều chiếu thẳng về phía Bạch Diệp Phi. Cậu chủ Triệu, là anh phải không? Bạch Diệp Phi nghe xong thì khựng lại, sau đó lập tức phản ứng lại hét to với đám người kia. Mau đến đây nhanh lên, cậu chủ ở đây này, cậu chủ bị rắn cắn bị thương rồi, mau đến cứu người đi. Đám người kia nghe thấy tiếng trả lời cũng không nghi ngờ gì mà vội vàng chạy đến. Đợi khi đám người kia chạy gần đến nơi, Bạch Diệp Phi mới phát hiện bọn họ hóa ra có 4 người. Cho nên anh âm thầm nắm chặt con dao trong tay. Cậu chủ ở đâu? Cậu chủ ngất đi rồi. Anh ấy bị rắn cắn. Bạch Diệp Phi bình tĩnh chỉ về hướng Triệu Thiên đang nằm trên mặt đất. Người nọ thấy vậy thì hoang mang ngồi xổm xuống. Cậu chủ, anh làm sao vậy? Cậu chủ, mau tỉnh lại đi. Đúng vào lúc này, một người bên cạnh gã dường như phát hiện có vật gì đang ở cạnh đó cho nên dùng đèn pin dọi qua. Mắt thấy ánh sáng đèn sắp chiếu đến chỗ Kỳ Kỳ. Bạch Diệp Phi bịt chặt miệng gã từ phía sau lưng. Người nọ giật mình kinh hãi muốn giãy giụa phản kháng. Con dao của Bạch Diệp Phi lập tức cứa ngang qua cổ họng của gã. Người nọ âm thầm bị giết chết. Ba người còn lại lập tức phát giác ra có điều gì đó không ổn nên xoay người lại định ra tay. Động tác của Bạch Diệp Phi nhanh vô cùng. Tránh né, khua dao. Chẳng mấy chốc mà cả ba người kia đều nằm gục trên đất. Với năng lực hiện tại của Bạch Diệp Phi thì đối phó với ba người này hoàn toàn không mất chút sức nào. Đúng vào lúc này, Triệu Thiên tỉnh lại, khi gã nhìn thấy 4 thi thể đang nằm trên đất xung quanh mình. Lập tức trợn tròn hai mắt, gã lại càng thấy sợ Bạch Diệp Phi hơn nữa. Mới có một lúc mà anh đã nhẹ nhàng giải quyết hết 4 người. Như vậy, nếu muốn giết gã chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Bạch Diệp Phi nắm chặt con dao trong tay. Bước từng bước về phía Triệu Thiên. Đừng, đừng giết tao. Đừng, Triệu Thiên bị dọa cho không ngừng lùi về phía sau. Sau đó một mùi khai nồng nặc bay lên. Bạch Diệp Phi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Triệu Thiên. Thực con mẹ nó nhát cái. Tít tít, đột nhiên, có tiếng điện thoại truyền đến làm cho Bạch Diệp Phi giật mình. Quay người qua xem liền phát hiện có một tên vẫn chưa chết hẳn đang ấn vào nút gọi của máy bộ đàm. Mẹ kiếp, Bạch Diệp Phi tiến lên hai bước, đâm thêm một nhát, vị trí hiện tại của bọn họ đã bị lộ rồi. Bạch Diệp Phi phải lập tức rời khỏi chỗ này, cho nên anh nói với Triệu Thiên, nhìn thấy số phận của bọn họ chưa? Tao cho mày một cơ hội cuối, nếu như không nghe lời thì kết cục của mày sẽ giống như bọn họ. Tận mắt nhìn thấy đám vệ sĩ của mình bị Bạch Diệp Phi giết. Triệu Thiên cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cõng cô ta lên. Lập tức đi theo tao. Bạch Diệp Phi dùng dao chỉ. Triệu Thiên lập tức bước tới. Cõng Kỳ Kỳ trên lưng. Đi theo Bạch Diệp Phi. Sau khi bọn họ rời đi khoảng 10 phút liền có một đám người rất đông đến đây. Sau đó cả khu rừng bỗng sáng rực lên. Ánh đèn pin đan nhau chằng chịt. Bạch Diệp Phi biết rõ ràng rằng người của nhà họ Triệu đang tăng cường lực lượng để đi tìm kiếm Triệu Thiên. Anh không dám dừng lại mà ra lệnh cho Triệu Thiên bước nhanh hơn. Ít nhất phải vượt qua được ngọn núi này đến được ngọn núi phía trước. Ngọn núi phía trước to hơn ở đây sẽ có lợi cho bọn họ che giấu hành tung của mình. Nhưng Triệu Thiên không hổ là một cậu chủ tôn quý. Mới đi được một đoạn đường đã mệt đến không thở nổi. Bạch Diệp Phi đành phải dùng dao uy hiếp. Nếu còn tiếp tục lề mề nữa thì tao sẽ dùng dao đâm mày. Lề mề một bước tao sẽ đâm một dao. Triệu Thiên nghe vậy lập tức dốc hết sức mình cố gắng theo kịp tốc độ của Bạch Diệp Phi. Cuối cùng, bọn họ cũng trèo qua ngọn núi này đến được ngọn núi phía trước mặt. Không chỉ vậy, khi Bạch Diệp Phi đi đến lưng chừng núi bỗng phát hiện ra một hang động. Nhìn sang Triệu Thiên lúc này gần như đã không thể bước thêm được nữa. Gã đang há mồm ra thở hồng hộc. Mệt đến mức trông gã bây giờ thật giống một con chó buôn. Mà Kỳ Kỳ đang ở trên lưng gã thì đột nhiên run lên bần bật. Bạch Diệp Phi biết cô ta đang phát sốt. Vết thương của cô ta không được xử lý kịp thời. Lại bị mất máu quá nhiều. Miệng vết thương bị nhiễm trùng rất dễ khiến cho người bị thương phát sốt. Bạch Diệp Phi không còn lựa chọn nào khác. Đành phải ở lại trong hang động này nghỉ ngơi. Triệu Thiên ngồi ở một bên vừa thở hổn hển vừa nói. Người phụ nữ này, xem ra, sắp không chịu nổi nữa rồi. Bạch Diệp Phi liếc nhìn Kỳ Kỳ đang run cầm cập trên đất. Hơi nhíu mày. Nếu mà chết thì không phải sẽ mất công tao cứu à? Triệu Thiên nghe vậy không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Bạch Diệp Phi nói với Triệu Thiên. Mày ở lại trong hang động này trông chừng cô ta. không được phép chạy. Nếu như dám chạy hoặc là dám có ý đồ xấu xa thì tao sẽ giết mày. Không dám, không dám. Triệu Thiên liều mạng lắc đầu. Gã nào dám chạy nữa? Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng liền rời khỏi hang động. Anh cần phải đi tìm một ít cành cây khô về để nhóm lửa. Cách chương.